Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 936, cây giống của phấn hoa. Góc truyện audio.com. Kết quả không chờ An Nhiên cẩn thận suy nghĩ, chủ nhà nông trồng ngô kia đã xô đẩy vợ con nhà mình chạy mất. Nhà An Nhiên quả thật khủng bố, đừng nhìn An Nhiên Vân Đạm Phong khinh nói bồi thường gì đó, ai dám muốn a? Lúc nàng nói chuyện, che y nóc nhà sau lưng nàng, những thân cây hô to như eo người kia từng cây lay động che y thân còn mang theo những gai nhọn sắc bén. Cho nên ai dám để An Nhiên bồi thường? Nhẫn nhịn một chút thì thời êm sóng lặng a, nhìn thân ảnh cả một nhà nông kia té lộn nhào nhanh chóng chạy trốn, An Nhiên nhắm mắt lại, thở sâu, thật ra nàng cũng không có ý bao che cho hùng hài tử nhà mình, chỉ là không muốn. Giáo huấn hoa hoa khiến đứa nhỏ nan kham trước mặt mọi người, rốt cuộc đứa nhỏ là con gái, cũng sĩ diện, mọi người chỉ sợ là hiểu lầm đứa nhỏ gì đó. Nhưng, từ lúc hoa hoa lãnh theo một bang các bạn nhỏ, có đứa còn bọc tã giấy gây chuyện rồi chạy trốn. Vô tung vô ảnh, mãi cho đến trưa, nàng còn không trở về. An Nhiên tìm tìm thân ảnh đứa nhỏ trong đầu, nhìn thấy những đứa nhỏ khác xám xịt về nhà rồi, oa oa. Còn đang cùng Mộ Phong lắc lư ở trong khu rừng biến dị tiêu dao như thế à, An Nhiên càng thêm tức giận, cũng lười đi tìm hùng hài tử này, thở phì phì mặc kệ oa oa đói bụng. Phân phó Tiểu Bạc Hà đem đồ ăn chưa ra, nàng cùng Tiểu Bạc Hà hai người ngồi ăn. Mới ăn được một nửa, Triệu Như hấp tấp chạy từ bên ngoài sân vào, kêu lên với An Nhiên. Đừng ăn nữa An Nhiên, có người của Bách Hoa Thành mang theo cây giống của phấn hoa. Chạy trốn rồi, ai à, An Nhiên nhìn trái nhìn phải trong đầu, cảm giác dung lượng não của bản thân không đủ dùng, tuy rằng diện tích thực vật trải dài bao nhiêu nàng có thể nhìn đến bấy nhiêu, nhưng một mảnh lãnh thổ to như một quốc gia như này, An Nhiên không thể lúc nào cũng lưu tâm khắp trốn được. Này giống như một tấm bản đồ, An Nhiên có thể thấy hoàn chỉnh cả tấm bản đồ, nếu không chú ý vào chi tiết, nàng cũng không biết che y bản đồ đến tột cùng xảy ra việc gì. Hôm nay nàng bị hoa hoa chọc giận, dung lượng não không đủ dùng, tinh lực cũng bị phân tán rất nhiều. Triệu Như nói cây giống bị người nào đó mang đi, nàng nửa ngày không nhớ tới việc tìm kiếm người kia thông qua thực vật. Một người gọi là Tề Sư Phụ, khá thân với bọn người Tĩnh Huyên. Triệu Như vung tay, phổ cập kiến, thức với An Nhiên, hình như là từ lúc ở Đại Phú Hào, đã bắt đầu gia nhập với đội ngũ của chúng ta. Đúng rồi, cũng khá thân thuộc với Trần Triều Cung. Khi nói chuyện, Tĩnh Huyền bị bàn tử hầm hừ đưa tới nhà An Nhiên, trong không khí rét lạnh, bàn tử ngồi dưới mái hiên nhà An Nhiên, nói với An Nhiên đang ngồi trước bàn cơm trong nhà. Nhà, về Tề sư phó kia có gì muốn hỏi, người hỏi nàng này, nàng quen thuộc với Tề sư phụ kia nhất, ta cũng không biết a An Nhiên. Tĩnh Huyền vừa tức giận vừa gấp gáp, nàng còn không hiểu sao bị bàn tử kéo tới nhà An Nhiên, họ nói Tề sư phụ mang cây giống của phấn hoa chạy mất, muốn hỏi nàng vài lời, chuyện này liên quan gì nàng? À, An Nhiên ngồi trong nhà ăn cơm, nàng bưng bát cơm cùng một đôi đũa ra, nhấc chân đá đá vào bàn tử. Đang ngồi dưới mái hiên, bàn tử nhanh chóng đứng dậy, đem chiếc đệm mềm mại dưới y gờ mình nhường cho An Nhiên. An Nhiên đặt y gờ ngồi xuống, nhíu mày nhìn Tĩnh Huyên, hỏi. Ngươi cùng Tề sư phụ có phải vào thời điểm ở Đại Phú Hào gia nhập với chúng ta hay không? Đúng, Tĩnh Huyên gật gật đầu, những bông hoa màu đỏ che y đầu phiêu đãng theo từng động tác của nàng. Góc truyện audio.com, nhưng hiện tại chúng ta đều là người của Bách Hoa Thành A, căn bản ta sẽ không làm việc gì phản bội lại Bách Hoa Thành A, cách chương.